Đế quốc bại gia tử. Chương 1545, Đại quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, Đại quốc thì đại, không phải lớn, mà là họ Đại. Đây chính là loạn thế. Dân chúng lầm than, dân chúng không có cố định an thần sinh hoạt, thậm chí bụng ăn không no, cho nên chỉ có thể gia nhập quân đội, tìm kiếm che chở, trộn lẫn cái ấm no. Mà Vương Khang quân đội dĩ nhiên là một cái tốt nhất lựa chọn. Có rất nhiều người, có lẽ cũng không phải là có tất cả loại đại nghĩa, bọn họ chỉ là vì ấm no. Vương Khang dĩ nhiên cũng biết loại chuyện này, nhưng hắn thật sự là không thể ra sức. Quân đội không phải cơ quan từ thiện, đám người ô hợp chỉ là đám người ô hợp. Nếu như Vương Khang nguyện ý, có thể tùy tiện mở rộng đến nhiều quân đội. Duy chỉ có Hạng Thái là ngoại lệ. Hắn ở phương diện này khống chế lại so Vương Khang còn nghiêm ngặt. Hắn quân khởi nghĩa còn giữ vững vốn là số lượng, căn bản không có thu nhận. Ngươi là vì tránh hiểm nghi sao? Vương Khang thật là tò mò. Quân khởi nghĩa chính là hắn đẩy lên một cái điển phạm, chỉ ở trở thành một cái gương mẫu. Dĩ nhiên cũng có cực lớn lực hiệu triệu. Không phải, Hạng Thái lắc đầu nói. Có lúc binh lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Ở chú trọng số lượng đồng thời, càng phải chú trọng chất lượng. Đại Sở bởi vì tán binh mà thịnh, vậy bởi vì tán binh mà chết. Thật ra thì ta vẫn luôn rất bài xích cái loại này chế độ. Rõ ràng, Vương Khang gật đầu nói. Người mới có thể có cái loại này biết là chuyện tốt. Đoạn đường này tới đây, căn bản không có gặp phải thành kích thước chiến đấu. Mà ta quân khởi nghĩa tương đối mà nói, tân binh chiếm đa số, không có trải qua chiến tranh, thì không cách nào chân chính trải qua luyện ra được. Nhân số nhiều, ngược lại quá sưng vù, nhưng thành gánh vác, Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu. Chỉ lần này một phen, liền có thể biết, Hạng Thái là một nhân tài. Bỏ mặc từ lúc nào, đều có một cái thanh tỉnh biết, đạt được tình báo, Bắc Phương Lê Quốc Thân quốc tuyên bố tự lập. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hạng Thái từng là Sở quốc chư hầu vương, đối với phương diện này cũng có rõ ràng. Hắn mở miệng nói, Đại Sở được gọi là có 36 cái nước chư hầu. Cái này nước chư hầu có lớn có nhỏ, thực lực có mạnh có yếu. Mà đây chút nước chư hầu cũng không đều là họ Hạng, cũng có ngoại họ chư hầu vương. Ngoại họ chư hầu vương đều là tổ tiên lập được công lớn, mà bị hắn đến phong thưởng. Lê quốc, thân quốc chính là ngoại họ. Quảng cáo, nghe được này, Vương Khang cũng có chút rõ ràng. Cho nên, người nói là ngoại họ chư hầu vương đối triều đình cũng không có quá nhiều trung thành, cho nên mới tuyên bố tự lập. Không phải, Hạng Thái lắc đầu nói. Thật ra thì chính là họ Hạng chư hầu vương, sợ rằng đối triều đình vậy không có quá nhiều trung thành. Ta ngược lại cảm thấy chuyện này có chút khác thường. Khác thường, đúng, Hạng Thái trầm giọng nói. Lê quốc ta không quá rõ, nhưng thân quốc tuyệt đối là thực lực cường đại nước chư hầu. Thân quốc vậy vẫn là trung thành với triều đình. Đột nhiên từ lập, có chút kỳ quái. Bất quá có thể là ta suy nghĩ nhiều. Ở hôm nay cái loại này loạn thế dưới tình huống, ai cũng có thể nhìn ra Đại Sở triều đình suy bại đã không thể tránh khỏi. Tường đổ đám người đầy, vậy là bình thường. Vương Khang gật đầu một cái. Căn cứ Khương Thừa Hóa đưa tới tình báo, có một cái chư hầu vương đã rõ ràng bày tỏ qua nguyện ý ở thời điểm mấu chốt đầu hàng. Hắn chỉ cầu có thể ở sau cuộc chiến tân triều thành lập, như cũ cất giữ chư hầu vương vị trí. Rất nhiều người cũng tìm đường ra. Tình huống giống như vậy, Lô Triệu cũng có gặp được. Bọn họ truyền tin cho Vương Khang, chính là xin phép nên như thế nào ứng đối. Ở Vương Khang xem ra, cái này cũng là chuyện tốt, có thể hòa bình giải quyết, thiện cực lớn yên. Tóm lại, hiện tại mấy đường đại quân tiến triển đều là tương đối thuận lợi. Chính là bởi vì quá thuận lợi, ngược lại để cho Vương Khang cảm thấy có cái gì không đúng. Mà cụ thể kia không đúng, hắn lại không nói ra được. Cùng Hạng Thái tán gẫu qua sau đó, cũng không phát giác được có cái gì không bình thường. Cái này cũng rất nhiều chính là chiều hướng phát triển. đối với chàng chiến sự này kết quả, mọi người cũng cầm lạc quan thái độ. Đại Sở sắp bị diệt tới nơi, cần phải tăng thêm tốc độ. Lúc ấy phân binh năm đường, Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh thảo nguyên kỵ binh, cũng không có cụ thể mục tiêu chiến lược. Cái khác mấy đường, đều được vào rất nhanh, nhất là Khương Thừa Hóa. Hắn bản thân vô cùng cái thống soái năng lực, công thời chiến, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Chiến quả rõ rệt, hôm nay là tiến triển nhanh nhất một cái, cũng là gần gũi nhất Thọ Xuân người. Biết loại chuyện này, chúng tướng đều là xin đánh, thành tựu đường chính, cũng không thể quá chậm, trì hoãn chiến cuộc tiết tấu. Phân binh năm đường, mọi người cũng đều ở lẫn nhau âm thầm so tài. Cái này cũng có thể mang đến tích cực hiệu quả. Tinh thần đang thịnh, Vương Khang vậy không có cự tuyệt. Ở Đại Minh thành chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, hắn xuất lĩnh đại quân tiếp tục đi Tây. Vậy đi tới một cái mới nước chư hầu. Đại quốc, ở 36 cái nước chư hầu bên trong, thực lực cư vu thượng các loại, coi như là tương đối cường đại nước chư hầu. Bởi vì đại quốc đã là đến gần Sở quốc trung bộ vị trí. Ở nơi này chung quanh, căn bản không có nhỏ yếu nước chư hầu. Đại quốc lại đi Tây, cũng chính là Nhung quốc. Qua Nhung quốc, liền đem sẽ tới đạt khu vực Trung ương. Khoảng cách thắng lợi gặp nhau đã không xa. Lần này, Vương Khang không có phân binh, chỉ như vậy trắng trợn hành quân. Đại quốc cũng không phải là nước yếu. Nơi này hẳn không biết giống hơn nữa Bình quốc, Nguyên quốc dễ dàng như vậy. Sợ rằng sẽ gặp có chật vật chiến sự. Nếu như phân binh chia đường, có lẽ sẽ cho địch quân đập tan từng cái cơ hội. Đây cũng là một loại bảo đảm. Vương Khang đạt tới toàn quân cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sau đó nhưng lại xuất hiện ngoài ý liệu sự việc, mà hắn đại quân cuộn sạch Sở quốc tin tức, đã sớm truyền được sôi sùng sục. Mọi người đều biết, ở đại quốc, vậy giống vậy không ngoại lệ. Bất đồng chính là, nơi này hỗn loạn cũng không có những địa phương khác như vậy nghiêm trọng. Bởi vì đại quốc vị trí đến gần trung bộ, càng ở giữa, cách quốc đô Thọ Xuân càng gần, cũng coi là dưới chân thiên tử. Tình huống tự nhiên không cùng. Đại quốc là thực lực khá mạnh nước chư hầu. Thực lực cất giữ vậy coi như hoàn bị. Quảng cáo, chỉ có ở sớm trước Tề Sở cuộc chiến lúc đó, bị triều đình tăng điều qua bộ phận binh lực. Còn như về sau chiến tranh còn chưa có chạy, đã thành cục diện này, tiếp viện đã không có ý nghĩa, chỉ có thể độc thủ. Trên thực tế, đại quốc đã làm xong chuẩn bị, đại vương Hạng Thành động viên chuẩn bị chiến đấu, toàn lực ngăn địch, bởi vì cái này không chỉ là vì quốc gia, càng là vì chính hắn. P.S. Đại vương, thì ở đây, đại, là họ, đại vương là một người vô cùng cái mới có thể mưu lược chư hầu vương. Hắn một mực ở chú ý địch quân chiều hướng. Khi bọn hắn đến Nguyên quốc lúc đó, hắn cũng đã nâng cao cảnh giác. Hơn nữa tích trữ binh biên giới. Hắn muốn đem địch quân ngăn cản ở biên giới, tận lực tránh bọn họ tiến vào quốc nội. Đại vương đã an bài các hạng chuẩn bị, hạ định quyết tâm cố thủ. Trước đây không lâu, triều đình sai phái Khâm Sai đại thần đến. Cái này làm cho Hạng Thành còn vô cùng là khinh thường. Triều đình không có sức phái ra viện quân. Kết quả nhưng tới một cái gọi là Khâm Sai đại thần. Đây là tới quơ tay múa chân sao? Phải biết, loại chuyện này đã là có chút khác người. Bình thường mà nói, triều đình không có quyền lợi trực tiếp nhúng tay nước chư hầu tránh vụ quân sự. Huống chi là trực tiếp phái Khâm Sai. Cái gì là Khâm Sai? Chính là hoàng đế bổ nhiệm người. Là có đặc thù quyền lợi. Hạng Thành biết. Đây cũng không phải cái ví dụ. Gần đây hoàng đế hướng tất cả nước chư hầu cũng phái Khâm Sai. Căn cứ thái độ tôn trọng, Hạng Thành vẫn là thái độ đoan tránh thấy vị này Khâm Sai. Hắn muốn biết bệ hạ là có ra lệnh gì, nhưng không nghĩ tới mệnh lệnh lại sẽ là như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay Huyền Lục, cách chương.